Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 71, Thiên Mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kim Thoa, Tạ Chi Khâm sửng sốt. Trung Vị Lăng duỗi tay nắm lỗ tai hắn. Rất kinh ngạc sao? Tạ Chi Khâm ừ một tiếng. Bởi vì ta không thể nghĩ được. Bên cạnh chúng ta có người đối với ngươi có ác ý lớn như vậy. Trung Vị Lăng cũng không thể nghĩ được. Dù sao ngoại trừ những người ở Yểm Nguyệt Sơn, người chung quanh đối với y tuy không tính là rất tốt, nhưng cũng không tính là kém. Nhưng từ ngữ khí nghiến răng nghiến lợi tác giả cùng chính mình nói chuyện, cùng việc hắn năm đó vì khống chế y mà thiết kế những cốt truyện điên rồ đó tới xem, người này giống như không phải kiểu trầm ổn, mà là một người nóng nảy, có thể ẩn giấu ở bên cạnh bọn họ lâu như vậy lại không bị phát hiện, thực sự làm người khó hiểu. Hơn nữa, tác giả nói muốn cho chính mình vì bản thân thức tỉnh mà trả cái giá lớn. Nhưng y sau khi thức tỉnh, chỉ là phản kháng tác giả mà thôi. Vẫn chưa đối với tác giả làm ra thương tổn thực chất gì. Hắn hẳn là không phải lý do bởi vì y thức tỉnh mà hận y như vậy mới đúng. Trừ phi, Trung Vị Lăng híp híp mắt. Trừ phi chính mình thức tỉnh mang đến bất lợi cho hắn. Cái này bất lợi có lẽ là uy hiếp tới sinh mệnh hắn. Nếu không, Trung Vị Lăng cũng không cảm thấy còn có lý do gì khác mà có thể làm tác giả sốt ruột như thế đối với chính mình đuổi tận giết tuyệt. Nghĩ tới đây, Trung Vị Lăng đột nhiên nhớ tới Tạ Chi Khâm lúc trước nói qua một câu. Người nói ngươi từ nhỏ vẫn luôn cảm thấy cảm xúc chính mình không hiểu sao trở nên nóng nảy. Thậm chí bởi vì một việc nhỏ đối với người khác sinh ra ác ý cực đại. Sau đó lại tình huống này. Thẳng đến ngươi 14 tuổi đi xuống núi một chuyến. Bắt đầu dần dần suy yếu. Hơn nữa còn biến mất. Đúng không? Tạ Chi Khâm cõng Trung Vị Lăng thật cẩn thận đi vào trong. Nghe vậy ừ một tiếng. Dừng một chút. Trầm giọng nói. Là sau khi gặp được một vị tiền bối. Ở Cô Sơn thức tỉnh huyết mạch. Sau đó, nguyên bản cảm xúc hẳn là bị huyết mạch chi lực sở ảnh hưởng trở nên càng nóng nảy. Ngược lại trở nên ôn hòa. Trung Vị Lăng cắt thanh. Khinh thường nói, tiền bối nào có năng lực như vậy? Tạ Chi Khâm ôn thanh cười nói. Ta cũng không biết thân phận người nọ. Nhưng hắn mang một cái mặt nạ. Tạ Chi Khâm ăn ngay nói thật. Làm người thập phần cao ngạo. Nhưng rất có mị lực. Trung Vị Lăng mắt trợn trắng. Hất chân, tay Tạ Chi Khâm bị bắt buông lỏng. Trung Vị Lăng trực tiếp từ trên lưng hắn nhảy xuống dưới. A Lăng, Tạ Chi Khâm mờ mịt. Kêu ma quân, cảm ơn. Trung Vị Lăng hừ lạnh một tiếng. Ôm cánh tay đi bên phải Tạ Chi Khâm. Lạnh giọng khó chịu nói. Người nọ có mị lực. Nam nữ, tên họ là gì? Ở phương nào? Tu nào môn nào? Tạ Chi Khâm ngốc. Lập tức nhiều vấn đề như vậy, hắn cũng không biết từ đâu trả lời. Ngay vào lúc này, chân Trung Vị Lăng đưa ra bỗng dưng ngừng lại ở vị trí mặt đất vừa mới tiếp xúc. Vẫn chưa hoàn toàn đặt xuống, Tạ Chi Khâm vẻ mặt rối rắm đang muốn mở miệng trả lời. Bị Trung Vị Lăng duỗi tay ngăn lại ý bảo im lặng. Tạ Chi Khâm giật mình, ánh mắt theo tầm nhìn Trung Vị Lăng nhìn lại. Chỉ thấy vị trí mũi chân Trung Vị Lăng cùng mặt đất tiếp xúc xuất hiện từng vòng tròn màu đen gợn sóng. Nguyên bản mặt đất bằng phẳng đột nhiên giống hồ nước. Chỗ chân bọn họ dậm qua. Từng đóa hoa sen trong suốt nở rộ. Cánh hoa sen là dị hỏa cấu thành. Khi nở rộ, ngọn lửa còn khẽ đong đưa. Ảo cảnh, Tạ Chi Khâm theo bản năng bảo hộ Trung Vị Lăng. Không phải... Trung Vị Lăng đánh xuống cánh tay hắn che ở trước ngực chính mình. Là loại hoa sen độc nhất vô nhị ở nơi hư vô tử cảnh. Không có tên họ cụ thể. Cánh hoa tuy rằng là hòa, nhưng lại được chất lỏng cấu thành. Một khi đụng vào, cánh hoa sẽ biến thành chất lỏng tan biến. Nhưng là, chạm vào nó người không chết thì sẽ bị thương. Bởi vì năng lực dị hỏa kia đại khái cùng quỷ hỏa ngươi không sai biệt lắm. Nói xong, Trung Vị Lăng cười khẽ, khớp với nguyên văn, trong nguyên văn, không có miêu tả sinh địa cùng tử địa cụ thể, nhưng là nơi hư vô, lại dùng gần 1 vạn chữ miêu tả, Tuy rằng phần lớn đều là ma quân não tàn, chính mình tìm tội, nhưng nói thật, dựa theo suất diễn độ dài lớn nhỏ nhân vật tới định vai chính mà nói. Đoạn này nguyên văn miêu tả ma quân so với Thúy Minh nhiều hơn không chỉ gấp đôi. Nguyên văn, có loại hoa sen này. Hơn nữa trong nguyên văn ma quân không biết dưới tình huống gì. Trực tiếp dùng tay chạm vào. Lúc sau, toàn bộ tay đều bị bỏng. Trung vị lăng nghiến răng cười lạnh. Hắn đây không phải là hạ thấp các nhân vật, mà quả thực chính là cố ý viết theo hướng não tàn. Nếu ta đoán không lầm, lại hướng bên trong đi. Hoa sen sẽ hình thành một cái kết giới. Sau đó vây quanh chúng ta. Cuối cùng mở ra không gian dị hỏa. Chúng ta sau khi xông qua, bên trong còn có. Sau khi Trung vị lăng đem từng cấp độ bên trong kỹ càng tỉ mỉ tường thuật, ôm cánh tay hướng Tạ Chi Khâm nâng cằm, sau đó hướng những hoa sen trên mặt đất đưa mắt ra hiệu. Giao cho ngươi. Sau đó, Trung vị lăng lười biếng dựa vào trên tường, từ trong lòng ngực lấy ra một viên đường, lột ra bỏ vào trong miệng. Sau đó dù bận vận ung dung nhìn Tạ Chi Khâm ngưng tụ linh lực quanh thân, tay phải khẽ rút kiếm, đi tới phía trước hai bước. Sau khi tránh xa Trung vị lăng, cánh tay đột nhiên vung lên, kiếm quang chói mắt đến mức làm người tạm thời vô hiệu hóa tầm nhìn, trực tiếp chạm khai mặt đất. Kiếm khí thành một đạo hình cung bán nguyệt nhanh chóng hướng phía trước bổ tới. Theo tiếng ầm vang một tiếng lớn, toàn bộ nơi hư vô tử cảnh bị đánh xuyên qua. Tuy là Trung vị lăng đối với tu vi Tạ Chi Khâm hiểu rõ, y cũng chỉ là kêu Tạ Chi Khâm dùng hết sức đánh xuyên qua ba đạo chắn đầu tiên. Sau đó bọn họ lại đi vào làm bước tiếp theo của kế hoạch. Nhưng thực sự không nghĩ tới, hắn trực tiếp đem toàn bộ nơi hư vô đánh xuyên qua. Hơn nữa, không biết có phải y ảo giác hay không, Tạ Chi Khâm hình như so với lúc trước lại lợi hại hơn một chút. Bất quá, Trung vị lăng không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ nhìn kiếm tra lại vào vỏ, thập phần tiên khí nghiêm nghị đi tới chỗ Tạ Chi Khâm. Nhướng mày nói, làm không tồi. Tạ Chi Khâm ôn nhu cười, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn Trung vị lăng chằm chằm, trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng. Trung vị lăng biết hắn muốn cái gì, nhưng cũng không ghi nhận. Đừng dùng ánh mắt này nhìn ta, không khen thưởng, tìm tiền bối đặc biệt có mị lực kia đòi đi. Còn đặc biệt có mị lực, thật chứ có mị lực, có xoái hơn ta không? Trung vị lăng phất tay, một đạo ma khí xuyên qua Tạ Chi Khâm đánh xuyên qua huyệt độ. Xua tan bụi đất bởi vì gây sát thương khổng lồ gây ra. Tạ Chi Khâm đi theo sau Trung vị lăng, nhìn Trung vị lăng vẻ mặt khó chịu, khó hiểu nói, A lăng, có phải ta làm sai cái gì hay không? Kêu bổn tọa là ma quân, hoặc là, điện hạ. Trung vị lăng dừng bước, nghiêm túc nói, người nếu mà vui, kêu bổn tọa là tiểu tra cũng được. Tạ Chi Khâm, nhìn Tạ Chi Khâm sắc mặt xanh lè, Trung vị lăng ngạo kiều hừ một tiếng, tiếp tục khoanh tay hướng phía trước đi. Hai người một đường thẳng tiến vào nơi hư vô, nhìn thấy một bộ băng quan, quan tài băng, bên trong băng quan, có một chiếc hộp nhỏ. Nguyên văn, trước khi nhìn thấy chiếc hộp này, ma quân đã té xỉu. Trung vị lăng tò mò đi qua, lấy hộp định mở ra, nhưng thử rất nhiều lần, đều không có kết quả. Dùng sức mạnh mở hộp cũng không được. Ngay khi không biết làm thế nào đem đồ vật mở ra, Tạ Chi Khâm nhịn không được nhắc nhở nói, này còn không phải là một phong ấn huyết chú rất bình thường hay sao? Trung vị lăng ký ức không được đầy đủ. Cho dù đầy đủ, cũng không chắc biết đây là huyết chú gì. Dù sao y lúc trước yếu nhất chính là chú thuật cùng kết giới ảo cảnh. Trung vị lăng cực lực che giấu sự thiếu hiểu biết của chính mình. Mở như thế nào? Tạ Chi Khâm nói, đem máu của người được chỉ định nhỏ lên sẽ tự động mở ra. Trung vị lăng nửa tin nửa ngờ nhìn hắn một cái. Suy nghĩ nếu thật như vậy, cái người được chỉ định này khẳng định không phải là Tạ Chi Khâm, mà chính mình là nam chính nguyên bản. Thật ra hy vọng rất lớn. Y cắt đầu ngón tay, một giọt máu đỏ tươi chảy ra, rơi vào khe lõm phù văn trên hộp. Ngay sau đó, Thân hộp phát ra mấy đạo hồng quang, cùng với một tiếng rắc, hộp tự động mở ra. Đợi hồng quang rút đi, một quyển sách bìa ngoài cổ xưa xuất hiện trước mắt hai người. Trên bìa ngoài viết bốn chữ: Tu chân bí pháp, trung vị lăng trước khi mở ra. Thật sự cho là bí tịch bất thế gì đó. Nhưng khi thấy nội dung trang đầu tiên, khớp xương ngón tay cầm quyển sách lập tức trắng bệch. Đông rét, bão tuyết mấy ngày liền không nghỉ. Dưới chân núi, một tiểu đồng 6-7 tuổi thân mặc bạch y, đầu quấn vải bố trắng, mang xích chân xích tay từ cửa thôn đi ra. Gió bắc như đao cứa qua thân hình nhỏ. Tiểu đồng chân trần đạp trên tuyết, cái lạnh từ lòng bàn chân truyền thẳng lên đến đỉnh đầu. Tuyết đọng quá dày, tiểu đồng mỗi một bước đi, thân mình sẽ hãm xuống. Ta còn có thể trở về sao? Tiểu đồng dương mắt, môi đông lạnh phát tím. Trên khuôn mặt thanh tú hơi non nớt lộ ra một tia nghi hoặc. Không biết, nếu ma quân không chọn ngươi, đương nhiên sẽ đem ngươi đuổi trả về. Một ma binh quấn chặt áo lông trốn, run run nói. Tiểu đồng a hát một tiếng, vẫn khó hiểu. Ma quân đây là muốn tuyển người làm đại sự gì sao? Ma binh nghĩ nghĩ, nói, cũng không phải đại sự gì. Chỉ là muốn huấn luyện một chút, xem có thể huấn luyện ra một đội quân chết hầu hay không. Đúng rồi, nghe nói cha mẹ ngươi vừa qua đời. Ma binh nói, tiểu đồng, vâng, ta hiện tại vẫn đang mang tang. Ma binh đối với việc cha mẹ nó vì sao đột nhiên mất cũng không hứng thú. Chỉ là thuận miệng có lệ hai câu, không lại cùng nó nói chuyện. Trung vị lăng hầu kết trên dưới hoạt động qua lại một cái. Lần đó tuyển chọn chết hầu, Văn Nguyên tổng cộng bắt hơn 1.000 đứa bé. Cuối cùng tuyển ra 35 người. Số người còn lại toàn bộ giết. Trung vị lăng chính là người thứ 35 kia. Nhưng là sau đó, Văn Nguyên lại không sử dụng y, bởi vì thiên ma huyết mạch tuy rằng thập phần cường đại, cũng thập phần cao quý, nhưng huyết mạch thức tỉnh không được, thì chỉ là phế vật. Gần ngàn năm qua, có hàng trăm người thân phụ thiên ma huyết mạch, nhưng người cuối cùng chân chính thức tỉnh, ngưng kết ra thiên ma chân nguyên, một người cũng không có. Hơn nữa, nếu thiên ma huyết mạch không thức tỉnh, như vậy thiên phú sẽ bị hạn chế. Cho dù hiện tại thực ưu tú, cũng không thành đại sự được. Lúc sau, Văn Nguyên đem y nhốt lại, chuẩn bị chờ thêm 2 năm nhìn xem tình huống lại nói. Nhưng 2 năm qua đi, Trung vị lăng cũng như cũ không có dấu hiệu tự động thức tỉnh huyết mạch. Khi đó, Văn Nguyên lần đầu tiên đối với y nổi lên sát tâm. Dù sao ngay lúc đó y đối Văn Nguyên mà nói, cũng không có tác dụng. Nhưng y vận khí tốt, gặp được sứ giả quỷ giới tới thăm. Chính là Tạ Hàn lúc ấy chưa phải là quỷ vương. Tạ Hàn muốn từ chỗ Văn Nguyên đem Trung vị lăng đi. Văn Nguyên không muốn bởi vì một tiểu hài tử cùng quỷ giới gây mâu thuẫn, liền đáp ứng, Trung vị lăng theo Tạ Hàn đi quỷ giới. Đi một lần chính là 5 năm. Lúc ấy Tạ Hàn cùng phu nhân thành hôn nhiều năm, nhưng dưới gối vẫn không có con. Liền có ý niệm nhận Trung vị lăng làm nghĩa tử. Nhưng Trung vị lăng không muốn nhận dã cha. Y lúc ấy có dã tâm, một dã tâm khai sáng thịnh thế ma tộc. Qua mấy năm nữa, chờ y công thành danh toại, cùng Tạ Hàn xưng huynh gọi đệ thật cũng không phải không thể. 14 tuổi năm ấy, Trung vị lăng rời khỏi quỷ giới, trở về ma tộc, trước sau kết bạn Lê Khuyết, Túc Ương, cùng với Văn Nhược Khiên chi tử Văn Nguyên, cũng chính là Tăng Linh Nhi. Mấy người nguyên bản chỉ là muốn ở tạm Yểm Nguyệt Sơn. Nhưng Trung vị lăng 16 tuổi liều chết sông Tử Cảnh. Sau khi thành công thức tỉnh thiên ma huyết mạch, một mạch ma tộc Yểm Nguyệt Sơn dần dần bắt đầu thành hình. Trung vị lăng phong cách hành sự không tính ôn hòa, thủ đoạn cũng thập phần tàn nhẫn. Ngắn ngủn mấy năm, liền dẫn dắt toàn bộ ma tộc Yểm Nguyệt Sơn chen vào 72 ma tông hàng đầu. Nhưng đồng thời, cũng bị Văn Nguyên theo dõi. Văn Nguyên vẫn luôn nghĩ cách chèn ép y, nhưng Trung Quy không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao Trung vị lăng cùng quỷ giới quan hệ không bình thường, mà đối với kế hoạch thống nhất tu chân giới của Văn Nguyên mà nói, quỷ giới là địch nhân khó nhằn nhất. cho nên suy nghĩ đến đối sách trước. Văn Uyên cũng không dám cùng quỷ giới kết thù hằn. Trung Vị Lăng lần đầu tiên thức tỉnh là 35 năm trước, cũng chính là khi mang Văn Trường Tư về Yểm Nguyệt Sơn. Y lúc ấy thức tỉnh nguyên nhân là y vừa nhìn thấy Văn Trường Tư, liền cảm thấy hắn thực đáng thương, tâm sinh thương hại, mỗi lần nhìn hắn ở trước mặt chính mình khom lưng uốn gối, liền nhịn không được đau lòng. Nhưng là, Trung Vị Lăng sâu trong nội tâm, một chút cũng không cảm thấy người này đáng thương, dù sao chính mình năm đó so với hắn đáng thương hơn nhiều. Hơn nữa, Trung Vị Lăng phi thường không thích Văn Trường Tư này cứ luôn dính trên người chính mình, động tí lại làm bộ dáng quỳ xuống, làm người cảm thấy thập phần hạ giá. Nhưng y trong lòng nghĩ như vậy, đầu óc căn bản lại không nghe theo. Dần dà, y bắt đầu phát hiện không thích hợp, cũng tạo thành lần thức tỉnh đầu tiên. Trước đó thức tỉnh vài lần, y không nhìn thấy Văn Tự. Nhưng sau vài lần, khi y mạnh mẽ đánh gãy những ý niệm kỳ quái đó, mạnh mẽ kháng cự những kết cục đó, y bắt đầu có thể nhìn thấy Văn Tự, bắt đầu ý thức được, kỳ thật có một người khác ở bên ngoài thế giới này khống chế chính mình. Bất quá, quyển sách này ghi lại cùng chính mình chân thật trải qua có chút bất đồng. Quyển sách hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của tác giả mà viết ra, cũng chính là trước khi chính mình bị thay đổi, thậm chí phía sau còn có tình tiết Trung Vị Lăng bị người dẫm đạp, cùng Trung Vị Lăng nổi điên, điên cuồng sủng hạnh nam thiếp. Vốn dĩ, Trung Vị Lăng không nghĩ ra vì cái gì tu chân bí tịch lại là cái này. Nhưng nhìn đến câu nói một cuối trang kia, Trung Vị Lăng ánh mắt rét lạnh, đột nhiên nghĩ thông suốt. Cuối trang viết, ma quân năm đó xác thật từng có công tích vĩ đại, nhưng hắn làm người tác phong cực kỳ bất chính, mà những năm gần đây tâm tư trôi nổi, làm nhiều việc ác, ai cũng có thể xuống tay. Thiên đạo bất dung, người lấy được cuốn sách này chính là chi tử trời chọn, tuân theo thiên mệnh dẫn dắt ma quân đi đến diệt vong, thanh trừ chính đạo, đây là chức trách, cũng là thiên mệnh. Trung Vị Lăng nghiến răng, một tay đem sách vứt vào trong băng quan. Bổn tọa không đem tên vương bát đản này di ba tê si ết ba tê. Bổn tọa thề không làm người. Cách chương.